Cao Thiến bi thương trừng mắt với Kỷ Siêu. Không phải anh cũng vậy sao? Lạnh lùng như robot, hơ còn dám nói em kêu cô giáo anh dạy dỗ lại anh bây giờ. Bớt nói đi, cô ấy về sau sẽ không có dạy tôi nữa. Ha, một ngày cũng là thầy, suốt đời cũng là thầy. Dịch Tiểu Du mỉm cười, nhìn bọn họ đấu võ mồm. Đừng thấy Kỷ Siêu lạnh lùng, đụng phải loại phụ nữ thẳng thắn như Cao Thiến cũng đành chịu bó tay. Được rồi, ăn mặc lố lăng, đứng sang một bên, tôi muốn nói vài câu với Dịch Tiểu Du. Kỷ Siêu đẩy Cao Thiến ra, quay đầu nhìn sang Dịch Tiểu Du. Cao Thiến chen vào giữa hai người, che đi tầm nhìn của anh. Mắng em, hơ, coi chừng em đem những câu chuyện xấu hổ của anh năm đó nói ra hết bây giờ. Được, được, cô muốn nói gì thì cứ nói đi, đừng có dùng sai từ khiến cho người ta cười lăn cười bò là được. Sao lại là dùng sai từ? Cái đó gọi là sáng tạo, không như anh cứ như là một lão già cứng nhắc cổ hủ. Cao Thiến, Kỷ Siêu thật sự tức giận, cô còn nói thêm câu nào nữa? Tôi lập tức kêu Diệp Tiểu Du dọn đi chỗ khác. Anh rất hối hận tại sao lại chọn trúng căn nhà này. Tại sao là nhà của một người bạn học chung suốt 6 năm. Kẻ ngốc nghếch cứ bám dính lấy anh, khiến anh rất chán ghét. Cao Thiến nghe vậy hoảng hốt, chỉ mới nói giận có mấy câu, thật sự không dám nói thêm nữa. Nuốt giận, liếc anh một cái, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Sao lại mất phong độ như vậy? Diệp Tiểu Du chưa từng thấy vẻ mặt thất thố của Kỷ Siêu bao giờ, nên thấy hơi buồn cười. Loại người như cô ta không xứng. Sao rồi? Có vừa ý không? Nếu không được, chúng ta lại đổi sang chỗ khác. Rất được, không cần phải đổi đâu. Cô bé Cao Thiến này cũng không tệ, ở đây đi. Kỷ Siêu im lặng nhìn cô một hồi. Hôm nay sắc mặt khá hơn nhiều rồi, ngày mai phải đến trung tâm thi đấu có phải không? Ừ, các lớp huấn luyện đã bắt đầu rồi. Sau khi mà nhận lớp, phải làm việc cả ngày ở đó, sẽ rất là bận bịu. Diệp Tiểu Du đã từng làm việc ở trung tâm thi đấu. Cuộc sống trong các lớp huấn luyện này rất là khẩn trương, rất bận rộn. Hít thở dường như cũng là một việc lãng phí thời gian. Cũng phải về nhà nghỉ ngơi chứ. Sau này em sẽ đến đây thăm cô. Hy vọng cô sẽ thật là bận rộn, như vậy sẽ không còn thời gian đâu mà nghĩ ngợi lung tung. Diệp Tiểu Du mỉm cười. Tính cô vốn hay nghĩ ngợi lung tung mà. Nhưng bây giờ ngược lại, chỉ nghĩ tới những chuyện khiến cho đầu óc vui vẻ, thoải mái thôi. Không cần đến thăm cô đâu. Một giáo viên như cô mà khiến cho sinh viên phải lo lắng, còn ra cái hệ thống gì nữa. Sự từng trải của em đủ để làm chú của cô luôn đó. Hơn nữa, cô chỉ lớn hơn em có vài tháng. Anh không thích những lời này của cô, nó khiến cho khoảng cách giữa họ trở nên xa xôi hơn. Ừ, biết em trưởng thành rồi. Được chứ, không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi đi. Cười như vậy rất đẹp. Anh đột nhiên đưa tay chạm vào má cô lùi lại một bước, không tự nhiên xoay đầu đi hối thúc. Về đi, hôm nay cô rất mệt, muốn nghỉ ngơi sớm. Anh nhìn cô chăm chăm gật đầu. Vậy mai gặp lại. Tạm biệt, cô nói. Sau khi mà Kỷ Siêu rời khỏi, cô thật sự leo lên giường, đi ngủ sớm. Chiếc chăn mới mua không có mùi thơm như là chiếc trước đây cô từng đắp. Lúc rảnh rỗi cô sẽ mua hương liệu, xông lên quần áo và chăn màn, ngửi thấy hương thơm dịu dịu, ngủ sẽ rất ngon. Cơ thể mỏi mệt nhưng lại không hề buồn ngủ, cứ nghĩ về những chuyện vặt vãnh trước đây, nghĩ tới, nghĩ lui, trằn trọc một hồi lâu mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ trong đầu còn hiện lên dáng vẻ cô đơn của Kỷ Dục Phi, mà cô đơn vì ai chứ? Chương 17. Khu đào tạo toán học của trung tâm Olibit là một tòa nhà nhỏ nằm sâu bên trong khuôn viên của trường đại học Thanh Qua, vây quanh bởi một rừng cây long não. Trời gần sang đông, nhưng những cây long não vẫn xanh như là đang độ xuân về, khắp nơi căng tràn nhựa sống. Diệp Tiểu Du đến đây đã được vài hôm, càng ngày thì càng thích nơi này. 7 giờ, Diệp Tiểu Du đúng giờ đi vào lớp, tất cả học sinh của lớp tập huấn đều đã có mặt. Là một trợ giảng, công việc của cô chủ yếu tập trung vào việc hướng dẫn sau giờ học. Do việc nhận lớp của các vị giáo sư nổi tiếng hầu như chỉ là công việc làm thêm, có quá nhiều lớp phải dạy, công việc ngập đầu, vô cùng bận rộn, yêu cầu về thời gian rất là nghiêm ngặt, họ không thể có mặt thường trực tại trung tâm. Học sinh của lớp tập huấn đều là tinh anh, trong những tinh anh, mỗi một cá nhân đều rất là ưu tú, không dễ gì đối phó. Nhưng với tính tình khiêm tốn, hòa đồng, Diệp Tiểu Du lại rất được yêu thích. Cả đám tinh anh kia ai nấy đều bị cô thu phục, trở nên ngoan ngoãn, dễ dạy. Hôm nay có một vị giáo sư từ nước ngoài đặc biệt được mời đến giảng dạy. Nghe nói vị này là một người lai Tây đến từ Đại học Yale, còn từng được đề cử giải Nobel toán học,

hai cô sinh viên hiểu ra, gật gật đầu. Cô Diệp được trung tâm thi đấu mời làm trợ giảng trong 3 tháng, khai giảng năm sau mới quay về, nghe đâu khu đào tạo của trung tâm nằm ở bên Đại học Thanh Hoa. Kỷ Dục Phi che giấu sự hụt hẫng trong lòng, khẽ gật đầu, lịch sự nói, cảm ơn, hai em đi đâu, tôi chở các em một đoạn. Dạ khỏi, thì mau đi gặp cô Diệp đi, hai cô sinh viên có lòng tốt nhắc nhở. Anh cũng không có nhiều lời, xoay người lên xe, nhưng lại không biết có nên đến Đại học Thanh Hoa hay không. Cuộc sống của cô không vì chuyện ly hôn mà mất đi phương hướng, bây giờ còn chuyển chỗ làm, cơ hội gặp mặt nhau càng ngày thì càng thấp, cô hẳn là sống rất tốt. Công việc bận rộn sẽ chặt đứt mọi suy nghĩ phẫn phơ, cuộc sống của cô sẽ phong phú, rồi cô sẽ dần lãng quên anh.